Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2716. Đệ 2716 chương làm các nàng làm nô lệ. Nam Cung thống soái đám người này cũng mới phản ứng lại đây. Ngô Thanh Thiền thái độ không thích hợp. Bọn họ tuy rằng cùng Ngô Thanh Thiền không có nhiều ít tiếp xúc, nhưng là từ được đến tin tức tới xem Ngô Thanh Thiền tính tình tương đối xảo trá. Căn bản không giống như là sẽ làm ra như vậy xúc động chống đối tiền bối kiêu ngạo sự tình tới. Ta đây cũng nhìn nhìn lại, Nam Cung thống soái lại về tới vị trí thượng tiếp tục quan khán. Mặt khác vài vị thần đế tâm đồng dạng là dẫn theo. Nhưng hiện tại đuổi qua đi cũng đã chậm, bởi vậy ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm tinh thạch hình ảnh. Dừng rậm, hai gã thần đế đi ra, Nam Cung Băng đám người liền tính đổi sắc mặt cũng không có nhiều ít sợ hãi. Ngô Thanh Thiền mấy người liền càng là bình tĩnh như lúc ban đầu. Cái này làm cho hai gã thần đế có một loại quái dị cảm giác. Bất quá bọn họ dựa vào chính mình tu vi thực lực thực mau liền đem cái loại này quái dị cảm đánh mất. Tên kia trung niên nam tử nhìn Ngô Thanh Thiền cùng phong thần mở miệng nói. Các ngươi hai người ngoan ngoãn chồng lên nô lệ hoàn cùng bản đế đi có thể thiếu chịu khổ một chút. Nếu không bản đế tuyệt đối cho các ngươi sống không bằng chết, ngay sau đó đem hai cái có khác. Thực văn cấm chế màu bạc vòng tay đem ra. Ý tứ làm hai người tự giác mang lên, Ngô Thanh Thiền nhướng mày, nô lệ hoàn là làm gì dùng, ta như thế nào không nghe nói qua còn có loại này ngoạn ý. Tên này vĩnh hằng thần đế lấy ra tới màu bạc vòng tay thượng khắc một vòng hoa văn. Ngô Thanh Thiền đối này rất quen thuộc, đúng là trong mộng diệt thiên không thành kia chi quân đoàn thế lực ký hiệu. Do đó càng thêm kết luận này hai người chính là Loan Hân mang nhập thần tới đảo muốn đối phó bọn họ. Vĩnh hằng thần đế, tự nhiên là cho các người ngoan ngoãn nghe lời đồ vật. Trung niên nam tử đối đem Ngô Thanh Thiền cùng phong thần bắt rất có nắm chắc, hơi mang vài phần hung quang nói. Chạy nhanh đem nô lệ hoàn mang lên, bản đế liền sẽ không tự mình lại đối với các ngươi ra tay, hắn chuyện vừa chuyển sắc bén vô cùng. Quét quét Ngô Thanh Thiền cùng phong thần, nếu không bản đế liền không thể bảo đảm những người khác có thể hay không tồn tại từ nơi này đi ra. Ngoài, hắn nói như vậy là rõ ràng uy hiếp, ý tứ là chỉ cần Ngô Thanh Thiền cùng phong thần muốn vi phạm hắn ý nguyện không mang nô lệ hoàn. Kia bọn họ sẽ đem phong ly đám người chém giết, ta nhìn Cemonser, Ngô Thanh Thiền thần sắc chưa biến, duỗi tay nói. Trung niên nam tử phát hiện cái này nha đầu chết tiệt kia thái độ thật là quá kiêu ngạo. Còn chưa bao giờ có tu vi ở vĩnh hằng cảnh dưới người ở trước mặt hắn dám như thế tùy ý. Bất quá nghĩ đến hôm nay tới nơi này mục đích, vẫn là chịu đựng muốn trực tiếp giết chết Ngô Thanh Thiền xúc động. Đem hai chỉ màu bạc vòng tay đưa cho nàng, tốc độ nhanh lên. Bản đế thời gian chính là thực quý giá, trung niên nam tử biết mấy người thân phận lệnh bài cắn. Câu lạc thực văn cấm chế, lúc này nhân tộc đại bản doanh thần đế nhóm khẳng định là nhìn bọn họ hành sự. Bất quá cũng không có chút nào sợ hãi, chỉ là không nghĩ làm Ngô Thanh Thiền mấy người kéo dài thời gian. Nếu không chờ kia vài tên linh đế đuổi tới liền phiền toái. Ngô Thanh Thiền cầm lấy nô lệ hoàn nhìn. Phát hiện bên trong chẳng những có hạn chế người tự do lực lượng trói buộc, còn có giam cầm người linh hồn thực văn cấm chế. Sắc mặt trầm trầm ni quả nhiên cùng thiên không thành những cái đó bị trảo tinh linh trên người. Mang vòng tay không sai biệt nhiều. Này chi thần bí quân đoàn không đơn thuần chỉ lại không ngừng hấp thu đầu nhập vào bọn họ. Người, còn ở khắp nơi bắt giữ có đặc thù năng lực nô lệ. Phía trước liền nghe nói qua có ở Quảng Loan trên đại lục có một ít có được phi thường đặc thù năng. Lực người sẽ mặc danh biến mất, tất cả mọi người đều cho rằng bọn họ không phải đi một mình du lịch chính là gặp nạn bị nhốt ở địa. Phương nào, nhưng hiện tại Ngô Thanh Thiền lại suy đoán những người đó khả năng đã bị kia chi thần bí quân đoàn. Thế lực bắt đi cầm tù đi lên. Hết chương.